Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2004, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học nghiên cứu về kinh Đại Bát Niết Bàn và cái phẩm Quang Minh Kiến Chiếu Cao Quý Đức Vương. Tiếp theo hôm nay là kỳ thứ 139, thì trước chúng ta học với cái đoạn mà nói về những cái điều mà chưa biết. Học kinh Niết Bàn chúng ta sẽ được biết, được chưa nghe học kinh Niết Bàn sẽ được nghe. Và bởi vì chúng ta còn những cái nghi nhiều lắm, mà thì trước là mình cũng chỉ nói thêm được vài ba điểm nghi thôi. Bữa nay này tôi lại mới phát hiện ra một cái nghi nữa mà người ta mới đặt ra. Và thật sự ra người ta nghi rất là chánh đáng thôi. Là cái câu chuyện nó như thế này. Một ông già chết năm nay là 100 năm. Rồi ở trong gia đình nó mới là hút cốt. Thì trong những cái ngày mà hút cốt để mà cải táng, thì cái ban hút cốt là họ hút cốt, họ còn bỏ sót 2-3 cái lúc ta. Thì cái người cháu kêu bằng cố, trong lúc hút cốt đem về cải táng làm cái mã mới, đang xây mã mới, thì cái người cháu cố nằm chiêm bao, thấy rằng là ông cố nói với mình rằng là: "Ủa con cháu tụi bay hút cốt tao mà còn bỏ sót mấy cái lóng tai của tao." Cho nên là tao cho mày biết rằng là còn có sót vậy đấy. Thế thì là bữa sau ra moi lại cái chỗ xương tàn bữa trước, thì còn lại 2-3 lóng xương thiệt, đem về để vô rồi ghép vô cho cái cũ. Mà ở đây là những cái người này, tao nói đây là sự thật đấy. Trong cái gia đình của cái người Phật tử, mà người Phật tử mới nói chuyện với tôi hồi hôm, hỏi tôi việc đó như thế nào. Đối với cái nguồn tư tưởng của tôi giảng là không có tin những cái chuyện quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan. Vậy thì những cái chuyện, cái việc như vậy có gọi là quan đường dị đoan không? Mà sự thật nó như vậy, đó là điều đó có sự thật. Con cháu còn nó, và cái chuyện mình làm mồ mả cũng gần đây, thế thì giải quyết như thế nào? Hỏi như vậy đó. Cho nên tôi nói cái điều này á, đại chúng cũng nên để ý đây. Chứ cái cách học đạo của chúng ta không tin những cái chuyện quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, những chuyện mà không có thực tiễn trên cõi đời này. Và mà sự thật thì trên cõi đời này nó có những cái mà người ta cho rằng là lạ lùng như thế thì giải quyết cách sau này. Thì nhân cái dịp này tôi cũng nói để đại chúng để mình nói rằng là việc đó là việc quyển hoặc quan đường đâu có được, nó là sự thật mà. Cháu người ta nằm trên bao, rồi người ta nói lại, nói ra rồi đi tìm lại trong cái bộ xương tàn thì sự thật còn mấy lắm tay. Đó là sự thật thôi. Thế thì sự thật đó mình phải giải quyết như thế nào, mà có phải thật là sự thật hay không? Thì tôi mới giải đáp như thế này. Cái chuyện nói đó, Phật tử nói đó, tôi cũng có thể cho là sự thật. Bởi vì trong gia đình nói ra chứ đâu phải là người nào nó. Nhưng mà sự thật đó phải giải quyết bằng cách nào? Thì trước hết, trước khi giải đáp đó tôi mới nói, cái kiểu giải đáp của tôi là tôi đánh mạnh vào một cái nhìn bao quát trước, sau đó mới nắm trọng tâm. Tôi nói là ở trên đời này, người ta nói rằng là trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra. Câu tục ngữ của người ta nói việc gì cũng có thể xảy ra. Có những cái việc mà mình tưởng rằng không thể xảy ra, vậy mà cũng có thể xảy ra được. Đó là điều có thật. Thì cái đó thì nói ra nó chi tiết ra nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà thật sự có những cái việc mà lẽ ra không thể xảy ra mà vẫn có thể xảy ra. Vì vậy mà người ta đúc kết trên cõi đời này là việc gì cũng có thể xảy ra. Đó là điều có thật. Đó là mà quát là vậy. Do vậy cho nên là cái chuyện mà của các ông, cái ông một lần một cái ông gì đó mà ông là chỉ ông có khả năng mà chỉ những cái mồ mả của những người cách mạng trước kia, mà ông chỉ để tìm mồ mả của những người liệt sĩ, người chiến sĩ mà làm mồ lạc mã đó, ông chỉ được trúng một số đó thôi. Ông chỉ trúng một số, rồi sau đó thì lần lần rồi ông chỉ không trúng nữa. Thế thì là cái đó cũng là một cái chuyện là đáng lẽ là không thể xảy ra, không ai dễ gì chỉ như vậy. Vậy mà cái lúc đó cái ông đó lại linh thiêng chỉ được, chỉ trúng thật sự chứ không phải là quan được. Thế thì việc gì cũng có thể xảy ra. Cũng như câu chuyện tôi vừa nói, đứa cháu nằm trên bao thấy như vậy ra lục ra moi lại cái tấm xương tàn còn sót mấy lớp tàn, đó là cũng là việc lẽ ra không có thể xảy ra, vậy mà có thật. Thế thì trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra. Cho nên vấn đề đó tôi giải quyết nó như thế này. Tôi nhắc lại cái câu mà tôi viết ra rồi tôi để tôi chúc tết cho các Phật tử quen thân thuộc trong cái vòng học trò Phật tử của tôi đó. Ngủ nhắm mắt, cảnh vật hoàn toàn không thấy có, cái đó gọi là mộng. Cái người mà mộng quá thì là cảnh vật hoàn toàn không mà họ thấy có. Cảnh vật đó có thể là hoàn toàn không thể xảy ra, mà người nằm mộng vẫn thấy có những cái mà cả đời mình chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ thấy, thậm chí chưa bao giờ nghe. Vậy mà có lúc cái người nằm mộng lại thấy những cái lạ lùng đó. Thế thì là trong lúc mộng thì việc gì cũng có thể xảy ra trong mộng. Thức mở mắt, cảnh vật hoàn toàn là có mà là giả có, vậy mà ai đấy cho đó là thật, đó là tưởng. Thế thì là cái cảnh của chúng ta sống đây đó là tưởng đây nè, hoàn toàn giả có. Vậy mà tất cả mọi người trên mặt đất này, trừ ra những người học Phật, trừ ra người có tư duy, có quán chiếu, có tu pháp như Quyển Tam Ma Đề, thì mới thấy nó không phải thật. Còn tất cả đều cho là thật hết. Thế thì là thức mở mắt anh dịch hoàn toàn giả mà cho là thật, đó là tưởng. Mà thấy bằng cái thấy mộng tưởng là cái thấy điên đảo. Đấy, vậy thì cái mà thấy, biết những cái việc như vừa kể, cái chuyện của các ông mà biết được, chỉ được những cái mồ mả thất lạc, cũng là cái thấy trong tưởng, thay vì cái thấy trong mộng. Việc gì cũng có thể xảy ra trong mộng. Ở đây á, trên cái cảnh vật giả có này mà thấy là thật thì đó là tưởng. Thì cái việc mà có một cái nhà mà gọi là linh thiêng lúc đó là cái thấy, đó cái thấy bằng tưởng, cái biết bằng tưởng. Và cái việc mà của cái người cháu thì mình không có, mà thấy rằng là ông cố mình đòi mấy lớp xương đó, cũng là tưởng. Và cái sự kiện mà có đòi hay không có đòi là cũng là tưởng. Cái việc đó là cái việc cá biệt của từng người nào đó, chứ không phải là cái chuyện phổ biến của vũ trụ nhân sanh. Cho nên cái việc đó cũng là cái thấy cái đó, sự kiện nó xảy ra là tưởng. Mà cái thấy bằng mộng, bằng tưởng là thấy điên, điên đạo. Cho nên cái đó không có đáng tin cậy. Nếu cái người mà học Phật thì cái đó không có đáng tin cậy, vì cái thấy qua mộng, cái thấy qua tưởng là cái thấy điên đạo. Vì vậy cho nên dù thật sự có lượm được 10 cái đống to tàn, đào cái chỗ nào đó có lấy được siêu tàn thiệt, và lấy được vài lóc tai cô có bình thiệt, cũng không vì vậy mà nói rằng cái đó là chân lý. Vì nếu nó chân lý thì là chuyện đó nó phải là phổ biến của mọi người trong cái vũ trụ nhân sinh này. Mà nó không phải là chuyện phổ biến, mà là chuyện cá biệt. Má siêu giảng kiếp nó có một trường hợp như vậy. Do vậy cho nên cái đó là thuộc về mong, thuộc về tướng. Mà cái thấy bằng mong tướng là thấy điên đạo. Dựa trên hướng di pháp đều là mong tưởng, mà mong tưởng là điên đạo. Cho nên cái người học Phật phải viễn ly cái thấy điên đạo mong tưởng đó, người đó mới có nước bàn. Chứ nếu mà ở đó là cho rằng là như vậy là ông cố mình đòi có tay, vậy là ông cố mình là thiệt rồi chứ gì, là bắt đầu trang trí bàn thờ là cho thiệt kỹ, và cúng ông cố cho thiệt kỹ, thì nó lại không trúng đạo Phật nữa. Nó trở thành ra cái loại ngoại đạo thường kiến, mà sự thật không có cái linh hồn nào ở đó để đòi. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà nó một cái điểm nghi rất đáng để. Sự kiện trên thế gian mà nó xảy ra, cái gì cũng có thể xảy ra. Mà dù xảy ra mà người ta gọi là có thật, cũng là ra thuộc về tưởng thôi. Mộng đã giả thì tưởng cũng không phải là thật, cũng không phải vì vậy mà lấy cái đó làm cái căn cứ để cho rằng nó là một sự thật. Tôi nói cái đó nó là một cái chi tiết nhỏ trong vô số cái nghi trên cái cõi đời này. Đại chúng để ý cái chỗ đó. Bữa nay nói thêm rồi nè. Bữa nay nói tiếp đây, nghe được những điều chưa nghe, giải tỏa hết những nút thắt nghi ngờ, biết hết những gì chưa biết. Những cái trên cõi đời này mình biết đó mà, là nói chung mình gọi là thiệt đó mà. Sự thật là nó thuộc về hữu vi pháp. Thì cái mà đứa cháu cố mà nằm trên bao và thấy ông cố nhắc nhở mình đòi mấy lóc xương cũng là thuộc về hướng vi pháp. Thì cái ông mà chỉ được những cái xương tàn của những người liệt sĩ cũng là hướng vi pháp. Có những ông đồng bà cốt tình cờ một lúc nào đó mà nhấm chân mà nói bệnh, và nhấm chân mà gọi là bốc thuốc cho thuốc, sự thật là nắm chừng thôi. Cho nên không có đúng cái cách mà phương thang trị bệnh gì hết. Vậy mà cũng có lúc người ta hết bệnh. Có lúc trong vòng mấy ngày, mấy lúc đó thôi. Thế thì là cái đó là thuộc về tưởng, thuộc về hữu vi pháp, mà hữu vi pháp thì cái gì cũng có thể xảy ra. Cũng có lúc gọi là linh, cũng có lúc gọi là thiệt, cũng có lúc tưởng như là thật. Nhưng mà nó thuộc về tưởng, là thuộc về hữu vi pháp, là nhất thiết hữu. Hữu vi pháp thì đều không như mộng thì như tưởng. Mà không như tưởng thì nó như quyền, như bào nhãn, như lò diệt, như điện. Cho nên đó, cái người đệ tử Phật của chúng ta phải đủ sức can đảm, đủ sức tư duy và lựa chọn. Cho nên là cái trong cái ba cái câu mà trong chúng ta rồi là tôi nói là dùng cái trí tuệ trật pháp để mà tư duy, để mà phân loại, để nhận thức cái nào đúng, cái nào sai là cứ bỏ mà không hề có tội lỗi. Vì đạo Phật của chúng ta không có phải là tôn giáo cứng khư để cái hàng người chấp nhận cái giáo điều chủ nghĩa. Vì vậy cho nên ta có thể mọi người đều dùng cái trí tâm pháp của mình để mà phân loại, để nhận thức rồi phân loại cái chánh, cái tà, cái chơn, cái nguyện, cái mộng, cái tưởng, cái hữu vi, cái vô vi. Vì vậy người tu học đại thừa đại niết bàn có được cái trí tuệ chánh trực, tức là thứ trí tuệ rời xa hết thảy cái tà kiến của thường tình. Thường tình tà kiến nhiều lắm, nội cái kiến hoặc là thân kiến, là biên kiến đó thôi. Biên kiến là nó bình thường, bình đoạn đó thôi. Rồi bao nhiêu cái thứ mà nó diễn biến ra từ nơi đoạn kiến và thường kiến, đó là cái tà kiến của thường tình đó nhiều lắm. Kho tàng bí mật của Như Lai là nguồn giáo lý đệ nhất nghĩa mà 49 năm giáo hóa rày đây mai đó Đức Phật chưa đem ra giải. Đức Phật chưa đem ra giải. Cho nên cái này tôi nói ra thì có khi các vị sợ hãi, lại đâm ra nghi ngờ. Nhưng mà thật sự là nó có cơ sở. Ở trong đây là lâu lâu có vị, nhiều vị là đòi yêu cầu tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Mà tôi đã nói với các vị rằng là những cái lúc mà tôi giảng mấy lúc nay là đều là có Kinh Hoa Nghiêm hết. Mà tại các vị chưa có đọc Hoa Nghiêm, chưa có thấy, chưa có nhận thức phân loại đó là được chết trong cái lúc mà tôi giảng Niết Bàn, Pháp Hoa, vân vân đều có Hoa Nghiêm hết. Thì cái câu này nè, 49 năm giáo hóa mà Đức Phật chưa đem ra dạy, đó là kho tàng bí mật của Như Lai. Về cái đoạn này, cách đây cũng mấy chục năm, lúc đó tôi đọc những cái tác phẩm của Trần Nhân Tông. Của Trần Nhân Tông mà những người hầu hạ nhà vua hỏi chứ Tôn Đức năm nay cũng tuổi già sức yếu rồi, vậy thì nếu mà Tôn Đức có mệnh hệ nào, chẳng hay Tôn Đức định rồi sẽ đi đâu? Vua Trần Nhân Tông nói, trong cái tác phẩm của Trần Nhân Tông, vua trả lời là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, dục năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hưởng. Tôi nghe tôi thuộc câu đó, mà cái thời gian mấy mươi năm trước là tôi tưởng là của Trần Nhân Tông nói, nhưng mà sau này thì tôi phân ra cái gốc của nó là câu đó là nguyên gốc của Kinh Hoa Nghiêm. Trần Nhân Tông chỉ có một câu, mượn một câu của Trần Nhân Tông đưa vô một câu để mà kết luận, để trả lời những cái người hỏi, là cái câu Hà Khứ Lai Chi Hưởng. Trần Nhân Tông có một câu đó. Còn cái câu mà nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thiền thường hiện tiền, hoàn toàn của Kinh Hoa Nghiêm. Trần Nhân Tông kia đó, Hà Khứ Lai Chi Hưởng, tức là lấy cái câu của Kinh Hoa Nghiêm mà trả lời, để đáp lại cái câu hỏi của những người đệ tử hầu hạ mình, rằng là tất cả pháp không có sanh. Mình thấy nó sanh đó, mình thấy nó có đời này nè, nó sanh sanh quá quá, diệt diệt sanh sanh, trùng trùng diệt khởi, không biết bao nhiêu như vậy, tới có đời này. Vậy mà với cái nhìn của cái người học đạo, theo cái tư tưởng của Đại thừa Phật giáo mà bà kể vừa rồi là của Kinh Hoa Nghiêm đó, họ cho biết rằng tất cả pháp không sanh, mà mình thấy có sanh, thì cái sanh đó là thế nào? Cái sanh đó là cái sanh không thật sanh, à, cái sanh đó là cái sanh duyên sanh, mà duyên sanh thì như mông, như quyển, như bà, như anh, như lộ, như điện, vì nó là pháp hữu, hữu vi, à. Cho nên tất cả pháp nhìn bằng cái đạo nhãn thì nó không có sanh, vì không sanh cho nên nó không có diệt. Ấy thế mà chúng ta thấy có thật sanh và có thật diệt. Từ cái chỗ thấy có thật sanh cho nên chúng ta rất ham muốn sanh, ham muốn sống. Chúng ta thấy có thật diệt cho nên chúng ta rất sợ, sợ diệt, sợ chết, sợ mất. Còn như Trần Nhân Tông mà lấy cái câu kinh đó để mà đáp đó, là Kinh Quan Nghiêm đó, tất cả pháp không sanh, gì nó sanh mà không thật sanh, tất cả pháp không diệt, có diệt người ta thấy có diệt, nhưng mà cái diệt nó không thật. Người nào hiểu được như thế thì ta và Phật, Phật và ta ở chung nhau, lẫn lộn nhau. Chúng ta hiện chúng ta đang ở trong cái thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật, mà mười phương chư Phật cũng đang ở gần gũi chung đụng với chúng ta, chứ không có đi đâu hết. Hà Khứ Lai Chi Hữu, không cần có đặt vấn đề phải đi đâu. Vì sao vậy? Vì là những cái hiện tượng mà chúng ta thấy đây nó thuộc về hữu vi, mà pháp hữu vi là pháp duyên sanh thì nó như quyến, mà hữu vi này nó không có ngoài vô vi mà nó có được, chẳng qua là nó một cái biến dạng từ cái bản thể chân như vô vi mà nó duyên khởi ra cái hữu vi, thì cái hữu vi là nó là một cái biến dạng duyên sanh của vô vi mà thôi, chứ hữu vi không rời vô vi, vô vi không ngoài hữu. Do vậy cho nên là một lần nọ Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng là một thiền sư Việt Nam đời Trần, hỏi vấn đề sống chết tôn đức giải quyết như thế nào. Tuệ Trung Thượng Sĩ nó trường không túng sử sông phi cốc mà cử hải hà phòng nhất điểm ông, những bậc mà tu hành đều thấy giống nhau, một cái cổ xe trong hư không mà lúc nó sinh ra rồi lúc nó tan biến, ai mà có tiếc cái xe đó. Mình có cái xe riêng, cái xe hơi, xe quê, xe gì đó là nó mất đi rồi mình tiếc, là tại vì mình nghĩ rằng nó là cái xe thật, tiền bạc của mình, công lao của mình và mình phương tiện của mình đi, cho nên mình yêu quý nó. Chứ cái cổ xe trong không của cái người bị nhắm mắt thấy có cổ xe đó, rồi khi mà con mắt mà nó hết bệnh ra thì là cái cổ xe đó nó mất đi, ai đau khổ ai tiếc cái cổ xe như thế. Nhìn một cái cảnh quan đẹp, thật là đẹp trong hư không, trong lúc mắc bệnh rồi con mắt hết bệnh rồi, cái cảnh quan đẹp đó không còn nữa, thì cái người trí ai lại tiếc thương về cái hoa đốm ở trong hư không. Cự hải hà phòng nhất điểm âu bọt bong bóng sóng mòi trên mặt biển, nổi lên rồi sụp xuống. Người trí ai lại tiếc thương rằng là nó sanh, rằng là nó diệt, để mà đau thương với những chuyện mà nổi chìm diệt sanh của bong bóng bọt của biển. Cái người tu hành người ta thấy được cái tính chất như sinh như quyến, mà cái hiện tượng như sinh như quyến đó nó từ nơi cái bản thể bất sanh bất diệt mà nó duyên sinh ra cái hiện tượng sanh diệt. Vì vậy cho nên cái pháp hữu vi là nó là cái hiện tượng duyên sanh của pháp vô. Pháp hữu vi nó duyên khởi ra ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó duyên khởi ra sắc đại địa thủy quả phong không kiến thức, nó kết tụ lên nó hình thành nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh nơn vị xúc pháp vân vân, gọi đó là pháp hữu vi. Thế thì pháp hữu vi nó nằm ở trong ngũ uẩn lục nhập thập thiên xứ thập bát giới và sắc đại. Còn vô vi là cái gì? Vô vi thì nó là hư không vô vi, trần diệt vô vi, phi trần diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi và chân như vô vô vi. Thế thì là hữu vi và vô vi không có rời nhau. Đấy. Thế nên nhân đây tôi cũng nhắc thêm, học thêm cái từ hữu vi. Hữu vi là nó cô động bởi ngũ uẩn lục nhập thập thiên xứ thập bát giới và thất đại, tất cả cái đó nó duyên khởi nên hình thành ra hiện tượng sự vật trên con đời này mình thấy mình biết đó. Thì tổng kết lại nó là bao nhiêu thứ đó, cái chất liệu của nó bao nhiêu đó là ngũ uẩn lục nhập thập thiên xứ thập bát giới thất đại kết hợp duyên khởi hình thành cô động lại, còn đó là pháp hữu vi. Còn vô vi là gì? Nó có chân như vô vi, trần diệt vô vi, phi trần diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi và chân như vô vi. Hỏi chứ vô vi là cái gì? Nó là vô vi thí dụ như hư không. Hư không không hề là cái gì hết. Nhưng mà thí như hư không thể quy quần tướng mà bất cự chư tướng phát phát huy. Hư không không là gì hết, mà hư không không hề bỏ rơi một pháp nào, kém chọn một pháp nào mà kỳ thị, mà đố kỵ, mà không hợp, không thích hợp với hư không. Không có. Hư không là hư không, hư không là khi quần tướng, nó không phải là cái gì hết. Nhưng mà bất cứ chưa tướng pháp các tướng pháp quy thì mình gọi là hữu vi, mà các tướng pháp quy nó sinh ở trong cái tánh hư không thanh tịnh đó. Cho nên hôm nay tôi nhắc lại là chút để ý này. Cái thứ nhất gọi là hư không vô vi, ví như hư không vậy gọi là hư không vô vi. Hai là vô vi là cái gì? Là trạch diệt vô vi. Trạch diệt là gì? Là thí dụ như trong ngày ha, tảng sáng khuya 4 giờ thức dậy, 4 giờ thức dậy trong những cái giờ phút hết sức là yên tĩnh. Yên tĩnh thì là các vị ở thành phố là coi là sang trọng, đẹp đẽ, tiện nghi đầy đủ cái chân. So với chỗ tôi không ai nhầm, chỗ tôi yên tĩnh lắm rồi. Khuya 2-3 giờ vậy đó, tôi đi xuống với cái giường mà tôi sát cái mé ruộng đó. Tôi nằm ở trong cái giọng ở dưới cái lùm cây đó, có khi có trăng, có khi không trăng cũng được. Tôi yên tĩnh vô cùng. Lúc bây giờ các vị mới dùng cái trí mà vượt qua một vòng cái bằng cái mà bao quát trọng tâm, ha, dòng bao quát thì mà kiểu đó, các vị sẽ thấy nó không ngoài cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn vô tục xấu ta người thị phi đủ thứ hết. rồi các vị mới nhớ lại Phật giáo, nhớ lại lời dạy của Phật. Tất cả những cái đó đều là biểu hiện thông qua cái hữu vi pháp, thông qua ngũ quẩn nhập thập thị xứ, thập Phật giới, thất đại. Cho nên nó sinh ra bao nhiêu cái vọng tâm phân biệt vui buồn thương ghét đó. Đấy, thế thì là bây giờ các vị, vậy thì mình nên tạo một cái điều kiện sống, một cái môi trường sống để mà lóc, lóng như cái đục, để mà khơi như cái nông. Mình bỏ bớt đi những cái nào nó có cái tính chất ưu phiền, nó làm cho mình mỏi mệt tâm trí. Vô trên hữu vi thì nó mỏi mệt lắm, mà mình gán lâu đó, mình buông bỏ nó rồi thì các vị có cái sự an lạc thanh tịnh nhẹ nhàng vô cùng. Thế thì cái đó là do cái sức tập diệt, do cái sức tập diệt, do cái tư duy, do cái quán chiếu, rồi đánh giá, rồi nhận thức, gạt bỏ những cái nguyên nhân đau khổ. Thì lúc bây giờ mình có một, còn một cái tâm hồn hoàn toàn không có phân biệt, không có là ngã nhân chúng sinh thọ giả nữa. Thế thì lúc đó tâm hồn của các vị là trở về với cái gọi là trập. Các vị có cái vô vi, mà lúc đó thì gọi là trập diệt vô vi. Cho nên mình muốn có vô vi là một là chân như vô vi, là mình phải sống với cái tự thể của giả pháp, mình phải biết đó là không có gì, thì sống với chân như vô vi. Hay là dùng trí mình trập diệt để phân tích, đánh giá, loại bỏ, loại bỏ những gì nguyên nhân của phiền phức, của khổ đau, để còn lại cái thanh tịnh nhẹ nhàng, hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, gọi là tập diệt vô vi. Còn một cách vô vi thứ ba nữa là phi tập diệt. Rồi học cái này em thích lắm. Có cái thứ vô vi mà phi tập diệt, nghĩa là mình không có cần phân tích, không cần lựa chọn, không gì hết, mà người ta chỉ cho mình thấy đó là một cách vô vi. Tôi nói ví dụ như về cái trái là Karatama. Karatama các vị có ăn chưa? Có ai ăn Karatama không? Không có đâu ăn ha. Cho nên các vị chưa bao giờ thèm cái đó ha. Thành ra các vị không bao giờ thèm thuồng, không bao giờ là mong mỏi, không bao giờ thèm thuồng cái đó. Thế thì cái đó là gọi là phi trật diệt mà vẫn có vô. Nghĩa là mình không sống với cái tưởng tượng, cái mong mỏi, cái trông chờ, cái thèm thuồng nào khác. Cái thể tánh thanh tịnh của mình như vậy là mình để nó như vậy, nó vẫn có cái tánh thanh tịnh đó. Nếu mình biết sống, mình đừng đặt những cái tham lam, cái vọng tưởng, tưởng tượng nào đó, thì mình không bao giờ thèm cái trái cái mình Karatama. Đấy, tôi gọi là phi trần diệt. Phi trần diệt vô vi. Cái vô vi mà cái vô vi không cần lựa chọn, không cần đánh đổ, không cần gạn loại bỏ gì hết, mà cái bản chất của mình làm vậy. Rồi bất động diệt vô vi là những cái lúc mà người ta tập tu thiền, mà tu thiền cái kiểu vô tưởng định. Tu thiền vô tưởng định nó cũng có thiền đó thì Như Lai chưa khen, nhưng mà nó vẫn có công dụng. Công dụng bất động, người ta dụng ý là diệt tư tưởng. Đành rằng diệt không được, nhưng mà ta dụng ý thì diệt tư tưởng, tức là cái tưởng thô người ta diệt được. Còn cái tưởng mà thật vi tế thì người ta không diệt được. Nếu mà diệt được cái tưởng thì con người ta đã thành ra robot, thành tượng gỗ, tượng đá. Mặc dù vậy, mặc dù người ta chưa chết, người ta vẫn sống, người ta không diệt được hết hoàn toàn, nhưng mà cái lúc đó đó người ta đã đóng bích được cái mắt tai mũi lưỡi thân ý về cái phần phân biệt thô. Vì vậy mà lúc đó tâm hồn người ta vẫn có sự thanh tịnh, cái sự thanh tịnh đó thì gọi là vô vi, nghĩa là không có cái gì tạo tác, cái gì khuấy động tâm hồn của người ta, ta có sự an lạc, sự thanh tịnh tuyệt đối đó, lúc đó gọi là bất động. Rồi tịch diệt vô vi, phi tịch diệt vô vi. Phi tịch diệt vô vi là mình nói rồi ha. Rồi hư, hư không vô vi cũng nói rồi, hư không vô vi, tịch diệt vô vi, phi tịch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, ứng thọ diệt vô vi, ứng thọ diệt. Cái người mà biết tu đệ tử Phật, mà có tu tập, có thực hành đạo Phật, người ta có tu diệt về tướng, diệt về thọ. Cái thời gian tu tập đó người ta diệt về tướng, diệt về thọ. Thì cái thời gian mà ta dùng ý diệt tướng và diệt thọ thì lúc đó ta vẫn có một sự an lành, sự an lành, một sự là thanh tịnh của tâm hồn này. Thì cái những cái vô vi đó là do có điều kiện, có điều kiện do tư duy, do quán chiếu, do tu tập. Và cái cuối cùng người ta gọi là chân như vô vi. Chân như vô vi đây mới là chỉ cho một cái thể thanh tịnh hoàn toàn của hiện tượng giảng pháp, từ nó không hề có sanh và không hề có diệt và cũng chẳng có một cái hiện tượng nào mà khuấy động nó được, thì gọi đó là chân như vô vi. Thế thì trên cõi đời này mình học có nhiều hổm dài đó mà. Bây giờ nhân cái lúc này đó, các bạn học tới đây đó mà, để mà muốn gạn từ những cái nghi hoặc đó, thì ta phải học và đánh giá hai mặt của hiện tượng vạn pháp và bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp là hữu vi và vô vi. Để chi? Để ta thấy rằng là cái tính chất của vạn pháp theo kinh Hoa Nghiêm á, mà một ông luận sư mà ông làm ra cái luận bát bất trung đạo, thì cái bài kệ đầu tiên là vạn pháp là bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất bất nhập. Cộng thêm kinh Bát Nhã của chúng ta nữa thì chư pháp tu tướng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô cả nhãn nhĩ tỷ thiệt tân ý, vô cả sắc thinh hương vị xúc pháp, vô cả nhãn giới nải chi bụi thức giới, vô cả vô minh diệt, vô cả vô minh tận, nải chi vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt. Đã có nghĩa là vạn pháp mà về cái mặt vô vi á thì nó hoàn toàn là vô vi, nó thanh tịnh không còn gì cả. Từ cái hoàn toàn thanh tịnh đó mà nó duyên khởi, nó hình thành ra các pháp hữu. Từ hữu vi đó đó mà nó cấu tạo thành, lúc nào nó thành ra ngũ uẩn, lúc nào nó thành ra thập nhị xứ, lúc nào là lục nhập, lúc nào thập bát giới, lúc nào là thất đại, vân vân. Từ chỗ đó mà ta nắm được cái là hữu vi và vô vi của vạn pháp. Rồi thì cái gì sanh trong đó? Phạm sở hữu tướng thì giai thị hư, hư vọng. Đó, nhìn bên mặt hiện tượng vạn pháp thì bất cứ cái gì có tướng, kể cả cái tướng mà cái ông già 100 năm chết rồi mà đòi ngón tay, đúng là cái đó hư vọng không? Đấy, nói như vậy để trả lời cái câu đó. Tất cả cái gì có tướng đều là hư vọng. Mà trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, thì cái việc hư vọng đó cũng có thể xảy ra. Một người muốn 50 tuổi mà giàu có mà có địa vị, thì muốn kiếm bồ nhí 17, 18 tuổi dễ như trở bàn tay, vừa có tiền, có danh vọng, vừa có địa vị. Vậy mà mình kiếm bồ nhí chi mà có 13 tuổi, để rồi mình có thể bị tử hình, Mà nếu trung thân đi nữa thì là thân bại danh liệt rồi, con cháu vợ con mình nó nghĩ mình sao đây. Vậy mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đấy, tiền nó thì là một tháng mình xài cỡ là 5 triệu bà bạc Việt Nam đồng là đã xài đá rồi ha. Mà còn làm ăn chi mà tới 1.520 tỷ bạc Việt Nam để rồi là phải thọ án tử hình. Làm như đó để làm gì? Vậy mà việc gì cũng có thể xảy ra. Ghê gớm vậy đó. Tiền bạc là để sung sướng, mà tiền bạc mà mình lấy cho tới nỗi là không còn xài chỗ nào hết, không còn xài chỗ nào được để rồi tử hình. Thế thì việc gì cũng có thể xảy ra. Thì hữu phi pháp thì việc gì cũng có thể xảy ra. Ngủ nhắm mắt hoàn toàn không thấy có, việc gì cũng có thể thấy có, đó là mộng. Tưởng thức mở mắt, việc gì khó hiểu mà cũng có thể có, đó là tưởng. Mà mộng mà tưởng là thuộc về pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lồi, việc như biển. So với 6 cái pháp vui thì nếu mà ta biết tu tập thì ta trở về ta sống như một trong 6 cái pháp vô biên đó. Học này tôi nói học xuống lắm. Không vì cái chuyện lạ lùng đứa cháu ngủ nằm trên bao mà moi ra có mấy lông tai còn, thật sự vậy là thiệt có. Mộng việc gì cũng có thể xảy ra thì tốt. Có đời này việc gì cũng có thể xảy ra. Rồi tôi mới nghe tờ báo Đồng Nai nói nè, một nhà giáo, một anh giáo viên mà anh đi uống cà phê ôm, thường ngày đúng rồi phải không, và ảnh thường mời cái cô chiêu đãi đó gần gũi thân thiện với ảnh ấy. Thế rồi sau cái lần cuối cùng á, là ảnh với cô đó cái này vui vẻ nhau xong rồi là ảnh giết cái cô đó, vui vẻ xong rồi giết cô đó rồi lấy một mớ vòng vàng này, nữ trang này kia, rồi mới bưng cái cô đó đem lên nóc nhà, mới qua bên cái hẻm của người ta, mới quăng bên cái nhà của người ta. Mà quăng qua nhà của người ta rồi á thì cái nhà, cái xóm đó cũng bình dân lao động gì đó ở gần cái bãi rác. Vì vậy mà thay vì là nếu mà bay hơi thổng thổng túi túi á thì mà người ta phát hiện, người ta đi tìm ở đây cái nhà này cứ đinh ninh rằng là do cái bãi rác. Cho nên tới nay là mấy tháng rồi á, người ta mới tìm phát hiện ra, ta truy ra được là ông thầy giáo đó giết chết cô đó, rồi bắt ảnh đóng phim y như vậy diễn tập lại cái việc đó. Đấy, thế thì cái việc đó đối với tôi cho là việc gì cũng có thể xảy ra. À, sao mà kỳ lạ vậy? À, là yêu người ta rồi thì là bây giờ mình thương lượng thương lượng cái tình cảm kiểu nào đó, chứ sao mình chơi kiểu gì kỳ vậy? Mà cái việc đó từ xưa nay giết người rồi là trước sau gì là cũng bị bắt. Vậy mà báo chí, truyền khẩu, sự kiện đó xưa nay không ai là không nghe. Vậy mà người ta vẫn cứ không sợ, người ta vẫn làm. Thế thì là tôi cũng cho rằng việc gì cũng có thể xảy ra. À, mà tôi nói có vẻ tùm lum như vậy đó. Mà các vị biết để các vị học Phật, khi mà học Phật rồi là các vị thấy cái gì, nghe cái gì đều là các vị phải đem đạo Phật vào để mà so sánh cái đúng cái sai, cái chơn cái giả, cái nguyên nhân an lạc và cái nguyên nhân của khổ đau. Ở trong cõi đời này cái gì cũng đều là, tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà tất cả các pháp cũng là đều là pháp của phàm phu vô minh pháp. Mà cái thật tính của vô minh là Phật, cho nên nhìn thấy những cái thật tính trên cái sự đau khổ của cái con người, người ta nhìn thấy được cái vô vi chân như, hư không vô vi, tịch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tới nỗi chân như vô vi, người ta tư duy quán chiếu người ta thấy hết đó. Tôi gợi ý vậy đó, đại chúng về là tập tu thiền vậy đó, mua một cái ghế ngồi cho ngon, cũng không có cái bà nào nghe tôi nói rồi đòi rồi mua hả, mua cái ghế cho ngon mà ngồi thiền. Bất chuyên gì mà mới ngồi cực hết à, ngồi ngon lành lắm. Có khi mình cái đầu nó hơi ngửa quá là mình là mang mua cái gối, khỏi cần mang, mua cái gối nó thổi cho mình lên á, mua gối nhỏ vậy nè, mình dựng ra đây chút xíu nè, là cái lưng mình thẳng bo mà khỏi cần cự, khỏi cần cái là trên lên nè, nó cứng gì khỏi, cứ ngồi tự nhiên vậy còn thiền sướng vô cùng sướng. Người ta nằm mà ta nghĩ ngày mai đi ăn cướp của giết người, ngày mai ta thực hiện được cái việc đó mà để thành ra tội lỗi mà, thế thì là mình nằm mình thiền cũng được, thấy không? Người ta ngồi trên cái ghế ngon làm vậy đó để người ta nghĩ ra người ta làm một cái computer, người ta làm cái máy điện tử, người ta làm điện thoại di động thì cái đó ra tiền tỷ tỷ tỷ đô vậy đó, là do ta ngồi ta nghiên cứu ta làm ra được việc đó. Thì mình ngồi kiểu nào đó, ngồi piano gì đó, mình cũng nghiên cứu ra cái thiền định, cái trí, cái trí tuệ giải thoát chứ có sao đâu. Cho nên chuyện gì mà phải ngồi kiểu này kiểu kia để cho cái móc cái chân cái trần à, gài chéo vậy nó móc chân cái trần à, à rồi đi khoe đó, tôi ngồi lần 3 tiếng ngồi trời, có chừng đó tôi lấy ra cái chân của nó móc sâu vậy nè, để làm cái gì? Anh ngồi kiểu nào anh làm điện thoại di động được là anh bán là khắp thế giới à, anh ngồi kiểu nào mà anh làm cái máy vi tính được là anh bán khắp thế giới là tiền anh vô số. Không nhất thiết anh phải ngồi kiểu nào hành hạ chi. Nằm mà suy nghĩ những điều tội ác, làm tội ác, ra tội ác, thì nằm suy nghĩ những cái điều phước thiện, bố thí trì giới, nhân dục tinh tấn thiền định, nó cũng sẽ ra phước báo. Chỗ đó mà các vị có thể nghe được không? Các vị tu sướng lắm. Cho nên kho tàng bí mật nhiều lắm, Phật chưa có nói hết, Phật vô số phương tiện. Các gì mà đọc kinh Quan Nghiêm rồi không? Hằng hà sa số cái các vị nghi ngờ. Mà tôi có thể nói với các vị là tôi đã giải mã hết ráo, giải mã trọn vẹn. Tuy nhiên là có cái mà khi tôi nói ra đó, người nào tiếp thu trọn vẹn, người nào chưa trọn vẹn, thậm chí có người không tiếp thu được. Vì vậy mà tôi cũng kho tàng bí mật cũng chưa đem ra nói hết. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa nói hết cái kho tàng bí mật của tôi, nhưng mà từ từ cũng nói hết thôi. Ngại thì ngại lớn rồi, đi tới cái chỗ rồi là già rồi chết rồi thì còn cái gì nữa mà ngát nữa, cho nên rồi từ từ cũng đi tới thôi, mở kho tàng bí mật hay dữ lắm, phải giải mã. Giải mã giống như cái ông gì đó giải mã Tây Du Ký. Còn kinh điển của Đạo Phật là phải giải mã thôi, chứ còn y kinh giải nghĩa là tam thế Phật quan. Là đây câu này rất là hay. 49 năm thuyết giáo hóa rồi, đây mới nói Đức Phật chưa đem ra dạy mà. Nay tại Ta La Sông Thọ thành Câu Thi Na, trước giờ phúc nhập lại Niết Bàn mới đem ra dạy dẻ cho chúng sanh rằng, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà nghe quen cái câu đó, cái ông tác giả mà giả mã Tây Du Ký, ông có vợ đem câu này, ông nói cái câu này không phải là dễ nghe đâu đó, tại chúng ta nghe nó quen quá rồi, chúng ta tưởng nó là dễ, chứ cái câu này không phải là người tầm thường nghe được. Rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có mấy người mà nhận được đâu. Chúng ta đây là cái giảng đường này nó có bao nhiêu đây mà học lâu năm rồi đó, mà còn không biết được có bao nhiêu phần tâm mà xác định cái đó của mình. Còn bao nhiêu thì van xin cầu cúng lại lục khấn nguyện, nhờ tha lực như thế này, tha lực như thế kia. Chứ còn cái mà thật sự mà kiên quyết, tự tin khả năng thành tâm của mình, không biết được bao nhiêu phần trăm, cái đó chưa lượt được. Cho nên là tôi hy vọng rằng đại chúng để ý câu đó là cái phải hiểu cái câu của Tổ Quốc Sơn, nó kim sanh tiện tu quyết lớn, tổn liệu bất do biệt. Tự mình định đoạt số phận mình, đừng hy vọng ở nơi ai khác, đừng cầu nguyện danh sinh ở nơi ai khác. Chỉ cần tất ý trong duyên, bất giữ chỉ cần tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu tệ bất thông. Tâm chúng ta vẫn là thanh tịnh mà, vẫn là rỗng ràng, không có gì hết, nó như hư không vậy. Cảnh cũng vắng lặng, cũng như hư không vậy. Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu tệ bất thông. Cho nên phải nhìn tất cả pháp là vô tướng, vì cái thật tốt của các pháp là tướng vô, mà phải nhìn tất cả pháp là vô tướng, phải nhìn tất cả pháp là vô tác. Vô tác nha, duyên sanh nha, chứ nó không có tác giả mà. Nhìn tất cả pháp là vô nguyện, là tất cả pháp là không, không vô tướng vô nguyện, hoặc là không vô tướng vô tác, vô sanh vô diệt vô khứ vô lai, tất cả pháp là vậy. Mà nó sanh nó diệt nó khứ nó lai đó là do có pháp này có mà pháp kia có, do pháp này sanh mà pháp kia sanh, do pháp kia sanh pháp này sanh mà có là pháp có. Đó là cái chân lý duyên sanh, mà duyên sanh thì nhiều vậy. Kinh Hoa Nghiêm toàn bộ học vậy. Rồi mà các vị mà nắm được cái chân lý đó rồi đó, thì quyền giá thiền sư tóm lại một câu là tóm lại trong một cái bài là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu trung hạ đa văn đa bất tính đản tự hoài trung giải cấu y tùy năng hướng ngoại khoa tinh tịnh. Các vị mà nắm được cái chân lý mà nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thì giải rồi đó, các vị mà thấy được cái chư pháp là không, là vô tướng, là vô tác, là vô nguyện, là vô sanh, là vô diệt đó, thì chư Phật thiện thường hiện tiền hà khứ lai chi. Cho nên ngồi một chỗ ở đây mà thông đồng với thế giới của chư Phật trong 10 phương pháp giới cũng vậy thôi. Vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm các vị nói, mỗi một lần mà Đức Phật nói pháp là cái bằng hằng hà sa số bất khả thiết, bất khả thiết vô lượng chư Phật trong 10 phương đều câu hội lại nghe. Nghe cái gì? Ở đâu mà tự lợi mà nghe bằng cái máy micro nào, cái máy phóng thanh nào mà nghe dữ như vậy? Sự thật không phải vậy đâu. Giải mã cái câu đó đó có nghĩa là cái câu nói mà Phật nói đó là cái chân lý. Cái chân lý dầu cho hàng tỷ tỷ năm, 1.000 tỷ năm ánh sáng, chân lý đó vẫn là chân lý như vậy. Cho nên các vị mà đọc Kinh Hoa Nghiêm mà không khéo là không có người giải mã, là các vị có cái nước là càng học là ngu hơn, chưa học ngu ít, học rồi ngu nhiều. Ồ, mấy cái đó mà giải mã rồi là vui cười lắm. tôi thích xấu vô cùng vô tận. Nhưng mà cái đó không phải nói với ai cũng dễ nghe. Tôi thì tôi nói như vậy, mà tôi hy vọng rằng các vị về rồi phải văn như tư tư nhi, tư nhi tu. Mỗi một lần mà một ông Bồ Tát mà nói ra những cái giáo pháp sâu sắc là đều là phải nhờ sức thần Phật, nhờ sức thần Phật mà nói ra cái bài pháp như vậy, một cái phẩm kinh như vậy đều là nhờ sức thần Phật. Nhưng mà thầy của tôi ông dịch là nhờ sức thần của Phật, cái chữ đó tôi không có chịu. Nhưng mà ông là thầy của tôi là tôi phải nghe, phải để đó. Chứ còn nếu mà của học trò tôi là tôi bôi thuốc. Sức thần Phật, ông Bồ Tát nói cái phẩm kinh như vậy mà nói được như vậy, Phật ngồi chứng minh đó. Mà không phải là sức thần của Phật, mà là sức thần Phật. Sức thần Phật là cái sức thần của bản thân ông đó, tự giác ngộ đạt tới cái đỉnh Bồ Đề, đỉnh cao của Bồ Đề. Mà Bồ Đề tức là Phật, do sức thần Phật của ông đó nói cái câu đó. Cho nên cái câu mà tôi nói hồi nãy đó, cái câu đó là Pháp Sư Từ Thông lúc đó do sức thần Phật mà viết ra một cái bài ngủ nhắm mắt cảnh vật hoàn toàn không thấy có, hai chấm mộng thức mở mắt cảnh vật hoàn toàn giả có, thấy là thật, hai chấm tưởng thấy do mộng tưởng là thấy điên đảo, viễn ly điên đảo, mộng tưởng tức thân thành Phật, rong chơi trốn trốn nước bàn. Đó là do Pháp Sư Từ Thông lúc đó là do sức thần Phật nói ra câu đó. Mà nói ra câu đó là hội tụ tất cả mười phương hằng hà sa số bất khả thuyết thế giới chư Phật lại nghe đông lắm, nghe rất là đông, hằng hà sa số bất khả thuyết. Vừa vào kinh Quan Nghiêm mà tôi nói gì là tại sao vậy? Vì cái câu đó là cái câu đó nó của kinh điển của chư Phật nói, chẳng qua là cái ngôn từ khác. Còn tôi thì bây giờ tôi diễn đạt cái ngôn từ, nghĩa là cho nó phù hợp lại với cái hàng Phật tử nghe giảng của tôi. Chứ còn ý tứ đó là hoàn toàn là ý tứ của Phật. Do vậy cho nên là lời nói đó là lời nói của ba đời mười phương chứ chứ Phật. Cho nên tuy là tôi nói một mình tôi, mà mười phương ba đời chư Phật trong hàng hà sa số bất khả thuyết đều hội tụ về nghe hết. Ôi chúng ta ơi, cái tư tưởng Quan Nghiêm phải giải mã nó bằng kiểu đó nó. Tôi nói như vậy mấy người ngu nó nói tôi khoa trương, tôi là bằng Phật, chứ không phải khoa trương. Mà tôi cũng không phải nói tôi bằng Phật, mà sự thật là tôi nương sức thần Phật. Câu nói đó là của kinh điển, mà kinh điển của Phật nói là chân lý. Giống như bây giờ là các vị nói rằng là ánh sáng đèn này là đèn là ánh sáng, mà ánh sáng của đèn của điện là có nó tiết ra một cái hơi ấm. Thì các vị ngồi đây mà nói vậy thì tất cả mọi người 8 tỷ trên mặt địa cầu này ông nào cũng phải nói vậy thôi. Một cái đông bóng đèn 1000 W chiếu vô trong một con người thì cái vùng đó nó sáng, cái độ sáng đó, công dụng cái độ sáng nó cỡ nào, mà nó đem lại cái hơi ấm cho con người ở trong cái vùng cái phòng đó, cái nhà đó, cái sức ấm tới cỡ nào. Mà một người nói như vậy thì trên thế giới này ai cũng phải nói giống vậy. Vì sao vậy? Vì đó là chân lý. Mà chân lý là gì? Là lẽ thật. Cho nên là một người nói là 8 tỷ người trên thế giới này cũng nói giống vậy thôi. Do vậy cho nên lời nói của một người nói cũng là lời nói của 8 tỷ người nói, thì nói là chân lý. Cho nên là tôi gợi ý vậy là các vị nào muốn về nghe nghiên cứu Kinh Quan Nghiêm để mà nó có cái giải mã đó, thì nương đó mà mình phát triển. chứ bằng không là nghe là chưa nghe thì ngu ít, mà nghe rồi ngu nhiều ấy. Rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, câu đó không đơn giản. Niết bàn Như Lai và Như Lai nhập không đồng nghĩa như sự vĩnh diệt ra đi. Đấy. Đừng tưởng rằng tại rừng Ta La Sông Thọ Như Lai mới nhập niết bàn. Đó là ý thứ nhất à. Đừng tưởng rằng là Như Lai tới thành Câu Thi Na rừng Ta La Sông Thọ mới có niết bàn và mới nhập niết bàn. Đừng hiểu vậy, không trúng Phật, trúng kinh điển. Mà càng không hiểu rằng Như Lai nhập niết bàn giống như là vĩnh diệt ra đi, giống như cái bài hát à, em ơi một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly vậy đó. Nha, của bài hát à, không có vĩnh viễn chia ly. Đi quê kỳ mấy chục năm nay giờ về trong đem tiền về đô la về đàn bà, không có vĩnh viễn chia ly. Đức Phật nhập niết bàn càng không có cái sự vĩnh diệt ra đi, cũng không phải tới rừng Ta La Sông Thọ Phật mới có niết bàn để nhập. À, chỗ đó là cái chỗ học đó. Sự nhập niết bàn Như Lai là Như Lai đi vào niết bàn khi chứng được nhất độ minh tinh đạo thành giáo pháp, làm tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh dĩ chánh, hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh cấp chánh, là lúc đó là Đức Phật y như là hai con chim đầy đủ. Bồ đề vô thượng, nếu bà có vô thượng đi song song nhập, chứ không phải là chờ tới mấy mươi năm sau mới có niết bàn để nhập. Chỗ đó là cái chỗ phải học. Vô vào đâu mà biết như vậy? Là vừa vào là vô thượng thì chánh biết tri giác rồi, là không bao giờ làm sai trái về thân về khẩu về vậy. Mà thân khẩu ý mà hoàn toàn thanh tịnh, không hề sai trái, thì cái nguyên nhân đau khổ đó từ đâu? Không có điều kiện để sinh ra nguyên nhân đau khổ. Mà không có tập đế, nghĩa là không có nguyên nhân đau khổ, thì khổ đế không bao giờ có lý do để sinh khởi. Thật lý luận nó thật là nhiễm dạng. Cho nên mới học rằng cái sự nhập niết bàn của Đức Phật không phải giống như là một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly, mà từ đó mà Đức Phật mất có. Mà người đệ tử Phật phải học. Phật nói niết bàn vậy chứ không hề có vắng mặt vắn bóng ở trên cõi đời này. Bởi vì gọi là Như Lai giả là tất cái pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho chân như vô vi, mà chân như vô vi thì nó là cái pháp bất sanh bất diệt bất lai bất khứ bất xuất bất nhập bất sanh bất diệt bất đoạn bất. Thường thì có lúc nào Như Lai vắn bóng đâu. Còn nhược khử chân dung Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược hòa bất năng giải sở thiệt nghĩa. Người nào nói Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi có sống có chết đó, là người đó chưa phải là đệ tử có học đạo với Như Lai. Người đó không hiểu rõ cái nghĩa của Như Lai nói đâu, thầy chùa giỡn đó. Ghê gớm vậy đó, chùa giỡn đó, bán thuốc giả đó. Bác sĩ mà bán thuốc giả, bác sĩ dởm bán thuốc giả. À, chỗ đó hay, tôi nói nó hay chịu không nổi. Nó hay nói đã rồi, chúng có tập chết tại chỗ của hôn án. Cho nên một Kiền Liên tụi nó quánh đấy. Một Kiền Liên á, tụi ta đã có đập chết. Là một Kiền Liên á, là đạo Phật nói là cái ông đó là thuyết pháp. Ông ai đệ nhất là ông Một Kiều Liên là rất thẳng thắn, trực trước cơ sở này, thành ra là ông trông phá ngoại đạo dữ quá, thì ngoại đạo nó sẽ dứt điểm, nó thanh toán ổng thôi. Mà đối với một kiền liên mà mình đang đạo cỡ đó rồi thì nó thanh toán không ăn nhầm gì, không ăn nhầm gì. Cho nên Như Lai không có vĩnh diệt nha. Cái đó là bài học trên Đại Đức Bàn mới biết này. Chứ ta tưởng đâu Như Lai thì nhập Đức Bàn là Như Lai mất, không có. Thì gia vật lý bất thành sanh, ta la thọ dân bất thành diệt. Những câu đó là học ở trong Kinh Hoa Nghiêm, các vị tiền bối ta rút ra đấy. Rút ra từ Kinh Đức Bàn và Kinh Hoa Nghiêm. Mỗi chúng sanh đều có khả năng hóa giải diệt trừ tội cấu của mình, dù là tội tứ trọng và ngũ nghịch. Cho nên là Đức Phật mà dạy cái lúc mà trị cái bệnh tứ trọng ngũ nghịch của vua Sà Xé đó rất là đại thừa đấy. Người chúng tánh mà chưa phải là đại thừa nghe cái đó không nổi, nghe dụng được. Bởi giờ nghĩ tội là cái gì ghê gớm lắm. Tội mà tội tứ trọng ngũ nghịch là ghê gớm lắm. Chứ sự thật không có. Tội tánh bổn không do tâm tạo. Quyền Giác Thiền Sư nói vô tội phước vô tội bệnh, tịch diệt tánh trung mạc vấn bệnh, tỷ lai trần cảnh dĩ tần ma, kim nhật phân minh tu hổ tịch. Tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi ai cái danh tự vô nghiệp. Ai mắc tội, ai là người chịu tội. Thiện là chí ác cũng lại là chí, sợ làm chí, hai cái gánh nặng với chị. Sợ cái đáng sợ là luôn tâm tự hành hạ mình. Khi nào chúng ta làm cái gì sai mà luôn tâm chúng ta hành hạ đấy là tội đó. Kết quả của tội nó ra cái luôn tâm hành hạ. Cho nên đại chúng nên để ý cố gắng sống như thế nào đối với người thân của mình. Đừng để cho người đó, giả sử như mà bất chợt mà người đó chết mà mình còn ở hận, là cái lúc người đó sống mình có tội với người đó, và mình đã là người làm tội. Còn ráng sống thế nào mà người đó chết không hề có ân hận, nghĩa là mình xử sự rất tròn, rất đầy đặn. Còn cái chết là cái chuyện sinh lão bệnh tử, là cái chân lý phải vậy thôi, không có ân hận. Cái đó là cái khó. Còn nếu mà ta chết rồi ân hận, cho nên nhiều người mà trong thanh danh mà chết rồi khóc dữ đó, là nhiều khi đó là cái lúc sống mình xử sự không đẹp, không tròn, cho nên mới ân hận. Chứ người ta xử sự cho đẹp cho tròn rồi là chết rồi rất bình thản. Cái đó là cái mà để ý. Phải cố gắng làm cái đó. Đa mang chi những cái danh tự vô nghiệp, sợ cái đáng sợ là luôn tâm tự hành hạ vậy. Mà luôn tâm hành hạ là tội đó, là diêm vương trị đó, là quỷ sứ trị đó, là Ngọc Hoàng Thượng Đế trị rồi đó, chứ không có Ngọc Hoàng Thượng Đế ở chỗ nào khác. Tội phước không có. Còn vua A Xà Thế mà Phật dạy ha, có cái kêu bằng là sinh tử đoạt mạng ha. Phải hiểu sinh không thật sinh, tử không thật tử, vạn pháp không có tự tánh, nó là không, nó là vô tướng, nó là vô mạng. Mà tỏ ngộ thật sự thì cái tội gọi là tội cấu đó, nó tự hóa giải, nó tự tiêu trừ. Chỗ đó là chỗ hết sức sâu sắc. Kinh Đại Đức Bàn mới đưa cái bát đó ra mà nói. Thành ra những cái bài sám hối mà rất bình thường mà các ông tổ ta rút ra, tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm vượt diệt thời, tội diệt tội vong, tức là cái tội từ mà tâm diệt lưỡng câu không, hai cái đó. Đừng chấp mắt, đừng lưu luyến, đừng đau khổ nữa ha. Thị tắc danh di chơn sạch không, không có ai mà giữ gìn cái tội đó đâu. Còn tôi một cái, tôi ví dụ một cái đơn sơ hết sức đó, là cái bình nước này là bình nước độc mà đỏ hoặc là đen, mà nếu mình cứ mình đem một cái vòi nước trong, nước sạch, nước ngọt mà rót vô, mà rót vô nó nhiều, rót hoài vô, rót nghe là tới 1 lít, rồi tới 10 lít, rồi tới 1000 lít, rồi tới 50.000 lít vô, thì cái nước độc, nước đỏ nó không còn độc, không còn đỏ nữa, nó sẽ tự hóa giải nhau, nó tự bị loãng mà cái tội cấu nó tự mất gì, nó không có tự tánh, tội cấu không có tự tánh. Cho nên nếu mà cái chất thuốc độc này mà chế loãng là nhiều là không có tự tánh. Nếu giải pháp có tự tánh là cái nước của mình xài, nhân loại mà xài mà thải cái nước dơ xuống dưới sông á hả, mà nó có tự tánh á hả, là bây giờ mình không còn nước để uống đâu. Nhưng mà đặc biệt cái là nước nó thải xuống đó rồi nó độc vậy đó, mà từ ra mình thải cái chất độc nhiều quá, nó quá giải không kịp, à nó biết chất không kịp thì nó còn độc, nó còn dơ. Nhưng mà nếu mình đó, thời gian mà cái lượng của nó đủ thời gian á mà nó tự quá giải hết, cái tội cũng vậy. Cái nước trong nhiều quá thì cái nước dơ, cái nước ngọt, cái nước trong nhiều quá thì cái nước dơ, cái nước đục, cái nước độc ít đó mà nó quá giải hết. Tội cấu cũng vậy thôi, cho nên không được sợ, phải biết thế nào là tội, thế nào là phước, mà không đau khổ sợ tội, bởi vì tội nó có tự tánh. Cái đó mình đại thừa mới nghe, chứ còn cái người mà vào tai ra miệng nói tội không có tự tánh, không tự thông, nói vậy đâu rồi về là tội không. Rồi hỏi sao mà trời, sao mày đi chùa mày nghe kinh gì thời gian mày ác dữ mày, trời ông tự thông nói đàng hoàng tội không có tự tánh ta. Tội có tự tánh thì sợ gì, chết à. Nghe lấy cái chuyện mà giảng kinh nói đạo là khó lắm, nếu mà không khéo là Đức Phật cũng có tội nữa chứ đừng nói tôi. Nên nói tội tứ đồng của địch có khả năng quá giải, ghê gớm. Hạng người nhất sinh đề cũng có thể thành Phật. Đây là một cái tư tưởng đấu tranh rất một thời gian dài ở Trung Quốc. Số thì nói rằng là nhất sinh đề không được thành Phật, theo tư tưởng tiểu thừa thì nhất sinh đề không được thành Phật. Đấu tranh một thời gian dài, và sau đó thì tư tưởng đại thừa nó phát triển lên đó, nó truyền bá tới đó thì là mới là có cái kinh mà nhất sinh đề được thành Phật ra đời. Cũng có một thời gian đấu tranh tư tưởng dữ lắm chứ không đơn giản đâu. Nhất xiển đề tức là những người mà tạo tội tứ trọng và ngũ nghịch đó, thì gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề Trung Hoa ta dịch là tính bất cụ, là người đó không có cái đức tin về chánh pháp, không có khả năng học chánh pháp, hành chánh pháp, không biết tam bảo là gì. Thì giáo lý tiểu thừa cho rằng là phạm cái đó thì không có khả năng thành Phật, nhưng mà đại thừa thì sẽ nói có khả năng thành Phật. Tại vì sao vậy? Vì tội nó không có tự tánh, tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Những giáo lý đại thừa của đại thừa như vậy, Như Lai dấu kính chưa hề sử dụng đem ra dạy bảo cho ai. Thời bám rốt sao trước khi nhập Niết Bàn, với hàng đại đệ tử căn cơ thuần thục, đại thừa chúng tánh đã nở hoa kết trái. Như Lai bèn đem phấn đại thừa của đại thừa tung hê trước gió. Hoa trái của cây đại thừa thủ phấn sung mãn ở rừng Ta La Sông Thọ thành câu thi na ngày ấy. Đây là lúc là xâm nhập Niết Bàn mới đem cái phấn, phấn đại thừa mà tung ra trước gió để cho nó thụ tinh. Cột giống đại thừa. Đọc câu chuyện Lưu Ly Quang Bồ Tát và đoàn tỳ tùng từ thế giới bất động đến thế giới ta bà, sự việc xảy ra na ná giống như là cái sự việc Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai ở phẩm Diệu Âm Kinh Pháp Hoa vậy. Sự kiện này nhằm giải cho Phật tử cái chân lý Phật Phật đạo đồng, nghĩa là Phật nào cũng nói ra một thứ pháp, một chân lý giống nhau, chỉ khẩu đồng âm, miệng thì khác, miệng của mỗi ông mỗi khác, nhưng mà nói cái lời nói ra cái chân lý thì là nó có một. Do vậy mà mỗi một lần mà chư Phật, một ông Phật nào đó nói pháp thì trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là hội tụ cả mười phương chư Phật và bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng vô biên hằng hà xa thế giới chư Phật và Bồ Tát đều tụ hội lại mà nghe. Đấy, cái câu đó là cái câu khó hiểu đó. Nãy nói rằng là tuy là chỉ khẩu vậy cho đồng âm, lời nói của một ông Phật này cũng là lời nói của bất khả thuyết, bất khả thuyết chư Phật trong mười phương hằng hà xa thế giới đấy. Cái sự thật mà tới chỗ đâu mà ngồi, mà ngồi như vậy rồi không có máy móc, nghe là nghe làm sao? À, cho nên mình nghe cái đó là mình phải giải mã bằng cái kiểu là Phật Phật đạo đồng và dĩ khẩu mà đồng đồng âm đấy. Phật Phật đạo đồng, dĩ khẩu đồng âm của ba đời chư Phật. Lời dạy của một Đức Phật này cùng với lời dạy của ba đời chư Phật trong mười phương không khác. Mà tôi nói ba đời chư Phật là tôi nói vậy, kinh điển cũng nói vậy, mà cái người mà học đạo thì nói ba đời chư Phật mà kỳ thật không hề có ba đời chứ. Chư Phật vì sao vậy? Vì ba đời như tôi đã nói nhiều lần, ba đời ngàn, chúng ta mà biết được đời này, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai là chúng ta ước lệ dựa trên cái quả đất nó quay quanh mặt trời mà đang mà ấn định ngày hôm qua, rồi nó cách đi quả đất nó quay, nó cách đi một đêm không còn ánh sáng nữa, gọi là ban đêm. Rồi nó quay mẹ thế đồng hồ từ cái phía gọi là ban đêm, nó qua ba ngày. À, thì cái ban đêm nó qua ban ngày thì gọi là một ngày nay, ngày hôm qua rồi giờ nó thành ngày nay. À, rồi nó cấp cái một đêm cũng là qua đất này, quay qua mẹ cái ngò nữa thì cái ngày sau đó gọi là ngày mai. Mà gọi là ngày mai như vậy là giữa vào cái gì? Là giữa vào pháp hữu, hữu vi, là qua đất, là mặt trời, là các hành tinh, các siêu thể vân vân. Bây giờ người ta nói như là những cái hành tinh thiên thể trong cái vũ trụ này là cả hàng ngàn tỷ năm ánh sáng, hàng ngàn tỷ năm ánh sáng hung hút không biết đâu mà nói. Thế thì là cái vụ mà gọi là ba đời mà mình chỉ dựa trên một quýnh, một cái hành tinh là hành tinh hệ của quả đất địa cầu mặt trăng này thì nghĩa lý gì với cái vũ trụ bao la vô tận hàng tỷ năm ánh sáng? Nói là tỷ năm chứ nó tới đó thôi, chứ còn dùng tỷ tỷ năm ánh sáng cũng chưa hết. Vậy mà chư Phật hội tụ về nghe là sao? Là ý nói rằng là Phật Phật đạo đồng, dĩ khẩu mà đồng đồng âm, chân lý là nói vậy đó. Chứ còn cái chữ ba đời không có. Chữ ba đời là bỏ cái pháp hữu vi dương sanh dục biến ra thì không gian và thời gian không còn có nghĩa lý gì hết. Cho nên tôi nói các vị ông đi ráng mà tu thiền đi mua cái ghế ngồi cho ngon tu thiền nó mới nổi phải không? Chứ ngồi cực quá các vị sao ngồi lâu có cái giờ phút để tư duy. Còn nếu ông muốn mua ghế là mua cái võng, dân cái võng nằm thiền cũng được. Nhiều khi người ta bắt buộc các vị làm một cái điều mà các vị khó làm. Để chi? Để các vị phải cứ tới hỏi hoài. Mà hỏi hoài có nghĩa là các vị phải làm đệ tử hoài. Các vị không có ngày trưởng thành được. Chứ thật sự thì các vị học, các vị tu, các vị có quyền trưởng thành chứ đâu phải làm đệ tử hoài đâu. Mà người ta dạy cho những cái mà các vị không thích làm hoặc là khó làm ha, không có điều kiện, chưa có thời giờ để làm vân vân, là các vị phải làm đệ tử hoài. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói cho Phật tử tại gia, mà những người Phật tử tại gia cũng cứ nguyên tắc như vậy. Các vị có quyền tư duy, có quyền tu tập samatha tamatha để vào thiền, thiền na, mà thiền na thì không nhất thiết phải ngồi. Đấy, vấn đề là vậy, kể cả người tại gia cũng vậy. Vấn đề là mình nghĩ cái gì, mà cái đối tượng tư duy á là quan trọng lắm đó. Samatha là chỉ rồi, mà chỉ để làm gì? Chỉ để mà phải đặt cái tamatha để. Là cái đối tượng mà mình sắp tư duy đây là cái đối tượng gì? Hoặc là thân bất tịnh, hoặc là thọ thị khổ, hoặc là tâm vô thường, hoặc là pháp vô ngã, hoặc là bố thí ba la mật, hoặc là trì giới ba la mật. Và trì giới ba la mật là trì giới kiểu nào? Tinh tấn ba la mật là tinh tấn kiểu nào? Chừng mà các vị mà nghe chánh thức kinh Hoa Nghiêm rồi là cái chuyện mà bố thí ba la mật, trì giới ba la mật các vị học nó hay vô cùng, mà nó không có cực khổ lắm đâu. Những giới lý đại thừa có đạo được như vậy như la dấu chưa hề sử dụng đem ra dạy cho ai. Thời pháp lúc sau trước khi nhập niết bàn, mỗi hàng đại đệ tử căn cơ thuần thục đại thừa chúng tánh đã nở cái này rồi nè, ở cái này rồi rồi. Đến hay không đến à, đây là vấn đề này nè, hết là ngay đây, hết giờ rồi, lên gần đây đi. Đây, đến đi, vấn đề đến hay không đến, sanh hay không sanh. Đây thank you.